Thần đạo Đan Tôn, chương 2791, tư thế ngươi hôm nay, hả? Góc truyện audio.com, Kim Sĩ Đại Bằng phát sinh thần niệm xung kích về phía Lăng Hàn, mà thân hình cũng lao nhanh xuống, hai chảo ghìm xuống, phảng phất như tiên kim tạo nên, có thể dễ dàng xé rách thân thể tiên vương cấp thấp. Nó là tồn tại tầng 4. Lăng Hàn hừ một tiếng, tiên ma kiếm ra, sau đó chém xuống. Phốc, huyết quang bay tán loạn, Kim Sĩ Đại Bằng lập tức đẫm máu, hai chảo bị chém rơi xuống. Nó kinh hãi đến biến sắc, thế mới biết Lăng Hàn liên tục nhường nhịn cũng không phải là không địch lại, mà là căn bản không để nó ở trong mắt. Nó vội vã đập cánh, muốn chạy mất dép, nhưng nếu Lăng Hàn ra tay, lại há có thể để nó rời đi. Hắn lại bổ một kiếm, phốc một chùm huyết quang bắn lên, Kim Sĩ Đại Bằng nhất thời từ giữa bầu trời rơi xuống, nhưng vẫn không có rơi bao xa liền bị Lăng Hàn lấy tay nắm lấy thu vào trong không gian thần khí. Lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn làm ra không gian thần khí chỉ là sự tình nhất niệm. Mùi vị thịt chim vốn ngon cực điểm, huống chi cái này vẫn là một tiên vương, làm sao có thể lãng phí. Thiên địa đau buồn, mưa máu vô biên dồn dập hạ xuống, cũng làm cho đại thú vùng biển này sợ đến cúp đuôi, chỉ lo Lăng Hàn đại khai sát giới. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, cất bước tiếp tục chạy đi. Tiên vương dù sao không phải rau cải trắng, tuy vô tận hải vực có không ít tiên vương, nhưng bản thân cũng lớn không hợp thói thường, Lăng Hàn có thể vừa vặn trải qua sao huyệt của một tiên vương đại thú tỷ lệ cao bao nhiêu. Một tháng sau, hắn vượt qua vô tận hải vực bước lên thổ địa của Đông Tiên vực. Hắn hơi cải biến phương hướng, sau đó tiến lên. Sau 8 ngày, hắn đi tới vị trí chỗ ở của cha mẹ. Hắn có chút kinh hoàng, dù sao lần này rời đi thời gian quá lâu, sợ nhìn đến hình ảnh khiến mình thương tâm hồn đoạn. Cha, mẹ, hắn đi tới địa phương, lớn tiếng kêu lên. Thôi đi kêu loạn cái gì? Nơi này có thủ vệ, lập tức trách mắng. Kẻ ngu si sao, lại chạy đến chỗ này gọi cha gọi mẹ. Có thủ vệ cười nói. Ồ, người này làm sao có chút quen mắt. Lăng Hàn đại nhân, hắn bị nhận ra được, lập tức có người đi thông bẩm, lần này náo nhiệt, cha mẹ cậu, đại ca tam ca còn có các nữ lưu vũ đồng đều tới đón. Nhìn thấy Lăng Hàn vô sự, tất cả mọi người thở dài một hơi, tuy bọn họ đều tin chắc Lăng Hàn nhất định không có chuyện gì, nhưng không có nhìn thấy người cũng có chút hoảng, không cách nào thảnh thơi. Lăng Hàn giản lược nói chuyện của mình một hồi, tuy qua hơn 1 triệu năm, nhưng hắn không có làm mấy chuyện, bất quá so với những người khác trải qua lại phong phú hơn nhiều. Tiếp đó, tự nhiên nói đến tin tức của đám người nữ hoàng. Chu Hằng đặc biệt vì Lăng Hàn chờ mấy ngàn năm, thậm chí còn triển khai thủ đoạn tìm kiếm hắn, nhưng cái này dù sao cũng là tiên vực vị diện, hắn không cách nào sử dụng hết khả năng, sợ không cẩn thận căng nứt vị diện này. Bởi vậy, hắn không thể tìm được Lăng Hàn, không thể làm gì khác hơn là mang theo những người khác rời đi trước. Nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ, vũ hoàng đều đi, chỉ cần có tư chất đế giả là được, ở trong siêu vị diện cao đẳng, đế giả cũng có một tia hy vọng trở thành thiên tôn. Đương nhiên, cái xác suất này thấp đến đáng thương, khả năng trong 100 triệu người cũng khó tìm được một cái, nhưng dù sao vẫn có hy vọng. Để Lăng Hàn kinh ngạc chính là thiên sinh lại cũng ở trong danh sách. Cái thứ này đại sát tứ phương, có ít. Góc truyện audio.com. Nhất hơn vạn tiên vương chết ở trong tay hắn, lại còn để hắn đi tới siêu vị diện cao đẳng. Có người nói, là tư chất của thiên sinh quá tốt, tương lai có khả năng trở thành thiên tôn. Phong Phá Vân nói, cái này tự nhiên không phải hắn nghe Chu Hằng nói, mà là thuật lại của đám người nữ hoàng. Lăng Hàn nhíu mày, xem ra tình hình ở siêu vị diện cao đẳng rất kịch liệt, nếu không thì cũng không đến nổi ngay cả sát tinh như thiên sinh cũng lấy. Thiên tôn, mới có thể đối kháng cuồng loạn, khác biệt ở chỗ thất bộ thiên tôn là chủ lực tuyệt đối, nhất bộ thiên tôn chỉ có thể đánh lẻ, nhưng nhân vật đánh lẻ như thế nào đi nữa cũng có thể có chút công dụng a. Đây là Chu đại nhân vì ngươi lưu lại vị diện truyền tống phù. Phong Phá Vân lại đưa tới một tấm ngọc phù, nhìn qua bình thản không có gì lạ. Chu đại nhân nói, chỉ cần ngươi lấy tiên vương lực mở ra, liền có thể đưa gần như 10 người đi siêu vị diện cao đẳng. Lăng Hàn gật đầu, Chu Hằng cực kỳ để mắt hắn, mới sẽ cố ý lưu lại một tấm vị diện truyền tống phù. Không nghĩ cũng biết, vật như vậy tất nhiên cực kỳ khó có thể luyện chế, bằng không lúc trước Chu Hằng cũng sẽ không hạn chế số lượng, hiện tại ở dưới tình huống hoàn toàn không xác định Lăng Hàn sinh tử lưu lại, coi trọng hắn có thể thấy được chút ít. Lăng Hàn tiếp nhận truyền tống phù cực kỳ cảm khái. Mấy ngày kế tiếp hắn chẳng có cái gì làm cả, chính là ở chung cùng cha mẹ các huynh đệ, sau đó hắn liền phải đi siêu vị diện cao đẳng, mà lần này đi xa, hắn liền thật không biết phải bao lâu sau mới có thể trở về. Tiên vương đan tự nhiên bị hắn lưu lại toàn bộ chờ đám người cha mẹ Phong Phá Vân đạt đến thăng nguyên cảnh đỉnh cao, liền có thể lấy viên thuốc này bước vào tiên vương, chân chính nắm giữ tuổi thọ bất diệt. Con chim đại bàng cấp thiên vương kia cũng được lấy ra nướng, bị Lăng Hàn luyện hóa hung sát khí trong đó, trở thành vật đại bổ, nhưng dù như vậy, mọi người cũng chỉ có thể ăn một khối nhỏ, bằng không tất nhiên sẽ chết. Thịt chim thiên vương rất nhiều, mọi người ăn một lần lại cần mấy chục năm mới có thể tiêu hóa chỗ tốt trong đó, bởi vậy đủ ăn mấy trăm triệu năm. Một bên khác, Lăng Hàn tự nhiên cũng tăng lên thể thuật cùng uy lực của tiên ma kiếm. Đến siêu vị diện cao đẳng, hiện tại hắn nắm giữ quy tắc khẳng định đều vô dụng, cần làm lại từ đầu, nhưng thể thuật sẽ không chịu ảnh hưởng, bởi vậy, hắn phải tăng thể thuật lên. Cái này tự nhiên cần một quãng thời gian, Lăng Hàn cũng không có để ý, ngược lại đã làm lỡ hơn một triệu năm, nhiều hơn mấy năm, mấy vạn năm nữa thì đã làm sao? Quả nhiên, khi Lăng Hàn đẩy thể thuật lên tới cảnh giới cực hạn trước mắt đã là chuyện 20.000 năm sau. Ở trên thể thuật sinh mệnh lũy thừa của hắn phá 9.000, hoàn toàn có thể chiến tiên vương tầng 5, thậm chí tiên vương tầng 5 đỉnh cao phổ thông cũng không phải đối thủ của hắn. Thực lực như vậy, cho dù ở siêu vị diện cao đẳng cũng có một vị trí chứ. Cách chương.